Chương 1001, ạ gì mà kịch củ. Ạ gì mà kịch củ thân phận ở nhân loại lục soát quan trọng cũng là đứng đầu, tuy là tuổi của hắn còn nhỏ, thế nhưng người bên cạnh đã là đưa hắn cho rằng người lãnh đạo một dạng tồn tại. Không thấy được sau lưng cái kia đại thúc đối với ạ gì mà kịch củ đều là rất cung kính à, đang nghe ạ gì mà kịch củ thoại ngữ sau đó, mấy người bên cạnh lập tức giải thích, còn có hai cái, một cái tên là dầu mồ rẻ lến gì, một cái tên là chư sao. Trong đó cái này chứ, là trước hết quản lý bốn khu, chúng ta hoài nghi hắn là tiểu sửu thành viên của tổ chức. Phải không dẫu mồ rèn gì, hắn dường như có một tỷ tỷ. À gì mà kịch củ giống như là nhớ lại cái gì, màu bạc trắng tóc ngắn phía dưới, đồng trong con ngươi hiện lên một đạo quỷ dị quan mang. Đúng thế. Nhìn thấy à gì mà kịch củ rốt cuộc nghĩ tới, những người khác thần sắc đã ở bỗng nhiên trong lúc đó trở nên quỷ dị, nếu là lại nói tiếp. À gì mà kịch củ cùng cái kia dẫu mồ rèn gì tỉ tỉ, mới là một cái ngoài ý muốn. Ngay lúc đó à gì mà kịch củ đang ở dẫn theo mọi người bao vây tiêu trừ vài cái gậu thời điểm, dẫu mồ rèn gì tỉ tỉ bỗng nhiên từ đâm nghiêng bên trong vọt ra, không có nghĩ tới là, dẫu mồ rèn gì vừa vặn đứng ở chỗ này, nhìn thấy nàng thời điểm, trực tiếp tiện tay đã đem nàng chặt đứt. Mà lúc này, mọi người cũng là đi tới dẫu mồ rèn gì địa giới trong. Đây nếu là nói trong lòng của mọi người không có ý kiến đến gì, cơ hồ là không thể. Bất quá rất nhanh, này nhân loại lục soát quan trọng, cũng là có tinh anh tồn tại. Vừa lúc đó, người nọ cũng đã đứng dậy, đẩy một cái trên sống mũi kẹp kính mắt. Cái này thôi là còn trẻ thành danh đã lâu, nhưng lại vẫn phụ trách quản lý bốn khu, thực lực rất cường đại. Còn dầu mồ rèn gì, hắn là ở phía sau mới đi tới bốn khu, sau lại cùng thôi có liên tiếp mấy trận chiến đấu. Đồn đãi là thôi hết sức thưởng thức dẫu mồ rèn gì, mới có thể mời hắn lưu lại, sau đó còn để hắn kiêm nhiệm bốn khu người quản lý. Còn như cái kia đế tu la, ta góp nhặt hồi lâu hắn tư liệu, cũng không có bất luận cái gì tư liệu biểu hiện hắn là từ đâu cái khu tới. Hắn giống như là ở bốn khu vô căn cứ nhô ra giống nhau, tại hắn phía trước, còn có người hoài nghi tới, phía trước cái kia thủ đoạn tàn nhẫn độc nhãn gạo ồ, cùng đế tu la chính là cùng một người. Thế nhưng vẫn không có nhân chứng rõ ràng. Bởi vì đế tu la tử vừa mới bắt đầu xuất hiện, trên mặt liền mang mặt nạ, mà phía trước độc nhãn gầu có người chứng minh, là một cái 13-14 tuổi tuổi trẻ thiếu niên, cho nên tin tức chân thực tính tạm thời không cách nào khảo chứng, cũng không có biện pháp chứng thực đế tu la cùng độc nhãn gầu là không phải cùng một người. 13-14 tuổi nghe thế vi tư liệu thu thập thoại ngữ, bên cạnh vài cái trẻ tuổi nhân loại lục soát quan lập tức nghị luận ầm ĩ. Còn có người lặng lẽ ngẩng đầu đi xem ạ gì mà kịch củ. Điều này sao có thể chứ, như vậy tuổi trẻ đúng à? Phải biết là, ạ gì mà kịch củ đại nhân cũng mới 16-17 tuổi à? Cái kia gỗ làm sao có thể so với ạ gì mà kịch củ đại nhân nhỏ hơn đâu, ở nơi này trên thế giới? Có người so với ngươi ưu tú, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Giả như chênh lệch không lớn, ngươi có thể đố kỵ. Thế nhưng giả như chênh lệch quá lớn, lớn để cho ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể sùng kính. À gì mà kịch củ liền là cái dạng này tồn tại, lấy 16-17 tuổi niên kỷ, đang ở nhân loại lục soát quan trong đứng vững vàng góp chân của chính mình, đó là hắn dùng thực lực của chính mình chứng minh. Mà ở trong tâm khảm của mọi người, trẻ tuổi à gì mà kịch củ hiển nhiên là nhân loại lục soát quan nhiệm kỳ kế hy vọng, bọn họ làm sao cũng vô pháp tiếp thu, ở loài người đại địch gào ồ trong. Có một so với ạ gì mà kịch củ càng thêm tuổi nhỏ, càng thêm lịch thiên yêu nghiệt tồn tại. Tuổi trẻ chính là tiền vốn, những lời này, đặt ở tứ hải đều đúng. Phải biết là, trẻ tuổi, liền ý nghĩa còn có rất nhiều tuyển trạch, mà cái gạo ô, có thể vào lúc này liền trở thành bốn khu người quản lý, nói rõ thực lực của hắn đã được đến dẫu mồ rèn gì cùng thôi thừa nhận. Vô luận bốn khu như thế nào khiến người ta cảm thấy cao mày, thế nhưng đỉnh cấp người quản lý, cũng là không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Mỗi cái người quản lý, đều là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Chỉ những thứ này sao ạ gì mà kịch củ thì ra vẫn luôn đối với mấy cái này không có hứng thú, thế nhưng đang nghe người nọ thoại ngữ sau đó, hắn bỗng nhiên nhàn nhạt quay đầu, trực tiếp nói. Hít, còn có. Cái này độc nhãn gầu cuối cùng một trận chiến đấu, chính là cùng dấu mồ rèn gì, sau đó, ở trong chiến đấu thức tỉnh rồi cả gùn. Bắt sống dấu mồ rèn gì? Nghe được ạ gì mà kịch củ mở miệng, người này lập tức vắt hết óc suy tư, rốt cuộc nghĩ tới một cái bí văn. Cùng dấu mồ rèn gì chiến đấu, bắt sống hắn, trong chiến đấu giác tỉnh cả gùn. Mấy cái này tin tức liên hệ với nhau, đã đầy đủ ở nhân trước mặt khắc ra một cái chiến đấu cùng nhân hình tượng, cư nhiên tuyển trạch trong chiến đấu giác tỉnh cả gùn, thật sự là cả gan làm loạn, nếu là đổi thành những người khác, chưa chắc dám như thế động tác, mà người cũng đã thành công. Cho dù là ạ gì mà kịch cụ, lúc này không thừa nhận cũng không được đối phương lá gan to lớn. Mọi người ở đây đang thương thảo thời điểm, mặt khác một giọng nói bỗng nhiên cuồng nộ từ bên trên truyền đến. Ạ gì mà kịch cụ, chịu chết đi tránh ra. Ạ gì mà kịch cụ bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, chỉ có bên cạnh hắn người nghe được hắn thấp giọng mệnh lệnh, lập tức nghe theo phân tán bốn phía. Ạ gì mà kịch cụ, chính là ngươi giết ta tỉ tỉ thôi đến cùng vẫn là không có ngăn lại dầu mồ rẻ đến gì, để hắn vọt ra, thậm chí trực tiếp cùng nhân loại lục soát quan chính diện đối đầu. Là ta, ngươi nên có thể chế tác thành một loại tốt quy quẹ. Nếu như nói dầu mồ rẻ gì phẫn nộ khiến người ta cảm thấy không dám nhìn thẳng, như vậy ạ gì mà kịch cụ đạm nhiên thoại ngữ, chính là khiến người ta lạnh đến rồi đáy lòng. Coi như là bên cạnh đều là lục soát quan nhân cũng không có nghĩ đến. Đều đã chính diện đối mặt dấu mồ rẻ đến gì, ạ gì mà Kitsuku lại còn có thể bình tĩnh như thế, thậm chí còn trực tiếp bình phán lấy dấu mồ rẻ gì có thể làm một cái tân hình quỷ quẹ. Bắt sống hắn. Vừa lúc đó, ạ gì mà Kitsuku đông nhiên ra lệnh một tiếng, người bên cạnh lập tức hiểu rõ ra, nhưng trong lòng thì nhịn không được cười khổ. Phải biết là, gà ồ chỉ có ở bắt sống sau đó, mới có thể chế tác hiệu quả quả tương đối khá quỷ quẹ. Ả gì mà kịch cụ tâm tư càng là rõ rành rành, hắn nhớ muốn dấu mồ rẻn gì thân thể. Ta giết ngươi. Dấu mồ rẻn gì vốn là một cái vô cùng trầm ổn người, thế nhưng cái kia bị hắn cho rằng thân nhân tỉ tỉ rời đi, hiển nhiên là để hắn bị phẫn nộ cho làm cho hôn mê đầu não. Khi nhìn đến trước mắt Ả gì mà kịch cụ thời điểm, thôi đã từng nói thoại ngữ, cũng sớm đã bị dấu mồ rẻn gì bị ném đến rồi lên chín tầng mây đi. Ở dấu mồ rẻn gì trong lòng, lúc này chỉ sợ cũng chỉ có báo thù hai chữ này tồn tại đi. Người này, vì sao mạnh như vậy chiến đấu luôn là nhanh vô cùng tốc độ, dù sao chiến đấu này song phương đều là lẫn nhau trong lĩnh vực đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, làm bụi bặm tán đi, trước mắt ạ gì mà kịch củ cũng là không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, đang ở đối diện với hắn, dầu mồ rẻn gì chật vật đứng trên mặt đất, diện mạo của hắn bên trên đều là bụi, ngay cả trên má cũng bị rất nhiều vết thương. Mà khiến cho dầu mồ rẻn gì phẫn nộ là, ạ gì mà kịch cụ chỉ là ở trên người hắn tạo thành thương tổn, nhưng không có thực sự hạ tử thủ. Nghĩ đến đối phương khai chiến phía trước thoại ngữ, dầu mồ rẻn gì trong lòng càng là phẫn hận muốn điên, trong lòng của đối phương rõ ràng chính là muốn đem chính mình cho bắt sống đi, mình tại sao có thể gọi hắn thực hiện được đây. Nghĩ đến đây, dầu mồ rẻn gì lập tức ở trong lòng quyết định chủ ý, hắn muốn liều mạng đánh một trận, cho dù là chết, cũng không thể để trước mắt ạ gì mà kịch cụ được như nguyện. Chờ một cái, ô nha quân. Vừa lúc đó, thôi thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Vốn cho là thắng lợi trong tầm mắt nhân loại lục soát quan môn lập tức trận to hai mắt, bọn họ lúc đầu đối với dầu mồ rẻn gì đã rất là coi trọng, người nhiều như vậy đối phó hắn một cái, thế nhưng không ngờ tới là, dầu mồ rẻn gì lại còn có thể kiên trì đứng tại chỗ, ý chí lực của hắn chi ngoan cường. Hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người ý liệu ở ngoài. Nhưng là ngay cả như vậy, tại dạng này tình huống bên dưới, ngược lại thì buộc phát làm nổi bật lên ạ gì mà kịch cụ cường đại, cho dù là tại dạng này trong chiến đấu, hắn vẫn là có thể vẫn duy trì không phát hiện chút tổn hao nào cha nở dê tha y tuy là như vậy, thế nhưng ở mọi người thấy thôi cũng xuất hiện thời điểm, lập tức cảm giác được lạnh cả tim. Đem so sánh với dầu mồ rèn gì, thôi thành danh không thể nghi ngờ là sớm hơn. Hơn nữa sự cường đại của hắn cũng là có cửa đều là bịa, tất cả mọi người biết, hắn tuy là bề ngoài thoạt nhìn có vài phần gầy yếu, thế nhưng trên thực tế hắn chiến đấu cũng là cực kỳ điên cuồng. Thế nhưng thôi lúc này tiếc nuối là, Trương Lương không ở nơi này, bằng không, những người này là có thể lãnh giáo một chút, cái gì gọi là chân chính điên cuồng. Ngươi làm sao chứng kiến thôi xuất hiện, dẫu mồ rẻn gì trong lòng có chút ấm áp, thế nhưng nghĩ đến mình lúc này tình cảnh. Hắn vẫn hy vọng người huynh đệ này nhanh lên một chút ly khai. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, không muốn giúp ngươi tỉ tỉ báo thủ. Thôi trực tiếp lạnh lùng nhìn hắn một cái, tuy là hắn ngăn không được dấu mồ rèn gì, thế nhưng hắn đến cùng vẫn là theo tới rồi. Ừ nghe được thôi thoại ngữ, dấu mồ rèn gì một lần nữa phân chấn đứng lên, phẫn nộ, cuối cùng là để hắn hồi phục vài phần thanh tỉnh. lại nữa rồi một cái, thực sự là thu hoạch phong phú một ngày. À gì mà kịch cú bên trên bỗng nhiên ra nhiều lướt qua một cái nụ cười, hắn trong giọng nói, càng đem thôi cũng cho rằng hôm nay thu hoạch một bộ phận, người phía sau nhịn không được cười khổ, bọn họ vừa rồi đối mặt dấu mồ rẹn gì thời điểm, cũng đã là cảm giác được áp lực núi lớn. Không có nghĩ tới là, thôi cũng đi theo, cuộc chiến đấu này sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Thế nhưng quen thuộc ạ gì mà kịch cú người mới sẽ biết, lúc này ạ gì mà kịch cú nói như vậy, là biểu thị hắn phải nghiêm túc. Chiến đấu lần nữa bắt đầu, thế nhưng lần chiến đấu này lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, cùng lúc trước so sánh, lúc này ạ gì mà kịch cú hoàn toàn chính là đệ nặng dầu mồ rẹn gì cùng thôi hai người đánh. Hắn cư nhiên, mạnh như vậy coi như là chứ, cũng bị trước mắt ạ gì mà kịch cú lại càng hoảng sợ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Cái này thoạt nhìn hào hoa phong nhã nhược chất thiếu niên, đang động bắt đầu tay đến từ về sau, cư nhiên như thử cường đại, mà động tác của hắn, suýt nữa tránh ra khải ủ cả củ dầu mổ rẹn gì đều chóc nạ không đến. Áp lực tăng gấp bội đấy chứ có vài phần kinh nghi bất định, hắn nghĩ tới tại chính mình tiếp viện thời điểm, dầu mổ rẹn gì nhưng là vững vững vàng vàng đứng ở ạ gì mà kịt củ trước mặt. Nói cách khác, ở thôi tiếp viện phía trước, dẫu mồ rẻn gì lại còn cùng ạ gì mà kịch củ đấu cái bất phân cao thấp, còn phải coi là những nhân loại khác lục soát quan. Nghĩ đến đây, thôi đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào, điều này sao có thể chứ ở ta tới phía trước, một mình ngươi cùng ạ gì mà kịch củ đánh tại sao ta cảm giác hắn chính là một quái vật ta, ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy thừa dịp một cái chiến đấu khẽ hở, thôi cùng dẫu mồ rẻn gì hai người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, thôi thở gấp. Hơi thở lấy, hỏi mình sau lưng dậu mồ rèn gì. Trong tầm hiểu biết của hắn, dậu mồ rèn gì mặc dù là một cái huấn luyện của nhân, thế nhưng cũng không có đạo lý hiện tại liền thắng được chính mình, nhưng lại có thể cùng trước mắt cái này có thể cùng hai người chiến đấu không thể tách rời ra ạ gì mà kịch cú đánh bất phân cao thấp. Ta làm sao biết, người này, nhất định chính là cái quái vật vừa lúc đó, trước mắt dậu mồ rèn gì đang hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt ạ gì mà kịch cú. Nhưng là để hắn có vài phần không thể tránh khỏi ủ dụ là, cho dù một người cùng dầu mồ rẹn gì còn có thôi chiến đấu lâu như vậy, trước mắt ạ gì mà kịch củ cũng không có cái gì mệt mỏi răng rớp. Thậm chí còn là thần thái sáng láng đứng tại chỗ, ngắn màu bạc phát xuống, cặp kia con ngươi băng lánh nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm hai người, giống như là ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình con ngồi hận tờ giống nhau. Như vậy ạ gì mà kịch củ, cường đại làm người run sợ. Tại dạng này trong chiến đấu, những người khác căn bản cũng không có biện pháp nhúng tay, phải biết là bất kể là thôi vẫn là dầu mồ rẻ đến gì, đều không phải lại nương tay tồn tại. Những nhân loại kia lục soát quan coi như là muốn hỗ trợ cũng không khả năng, lúc này dầu mồ rẻ gì cùng thôi hoàn toàn chính là thả tay chân ra đánh, có thể coi là cái dạng này, vẫn bị ạ gì mà kịt củ gắt gao chế trụ. Một bên nhân loại xem cuộc chiến lục soát quan nhìn là hoa mắt thần mê. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, ạ gì mà kịch củ thế mà lại mạnh mẽ như vậy, nhất định chính là ở giống như bọn họ thuyết minh cái gì gọi là chiến đấu giống nhau. Ở trước đó, bọn họ chỉ là biết người thiếu niên này rất mạnh, nhưng là lại chưa từng có nghĩ tới, đối phương thế mà lại lớn mạnh đến mức này. Không xong, ngươi trước đi, ta còn có thể gánh một hồi. Vừa lúc đó, thôi chợt cảm giác được không đúng. Trước mắt cái này ạ gì mà kịch củ tốc độ tựa hồ đang trở nên càng lúc càng nhanh, còn bên cạnh những cái này vốn chỉ là nhân loại xem cuộc chiến lục soát quan cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử, nghĩ đến phía trước bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, giả như vào lúc này tham dự vào, mặc dù không nhất định có thể đủ cho bọn họ mang đến bao nhiêu thương tổn, thế nhưng chỉ là tiểu nhân quấy rầy cũng đã đầy đủ để bọn họ bể đầu sức chán. Không có cách nào phía dưới. Thôi lập tức chuẩn bị gọi dầu mồ rẻn gì rút lui khỏi nơi đây. Ta làm sao có thể bỏ ngươi lại đi một mình. Dầu mồ rẻn gì hung tợn hướng phía trên mặt đất nhổ bãi nước miếng. Hắn lúc này đã biết, muốn tìm ạ gì mà kịch củ báo thù chỉ sợ là không có khả năng. Đối phương cường đại vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Phòng chừng chỉ có chút lao bất tử mới có thể cùng cái này người thanh niên chiến đấu bất phân cao thấp. Cũng không biết cái này người thanh niên là như thế nào làm được. Tám bởi vì hôm nay cả một buổi chiều đều khóa ở tại phòng tối bên trong, cho nên cập nhật chậm, vừa mới đi ra, nâng chán, thẳng thắn 4.000 chữ chương 1.